Chương 874, Hóa huyết kỳ thuật. Trong lòng của hắn khẽ động, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Cái này thập tuyệt trận được từ Thông Thiên giáo chủ thượng cổ lúc cùng Vu Yêu đại chiến lúc trận pháp. Nghe nói thập tuyệt trận đều là Thông Thiên giáo chủ từ khác nhau đại vu cùng đại yêu công pháp bên trong nộ ra. Chính như cái kia thiên tuyệt trận là được từ Uy Di Lân Giáp, địa liệt trận là được từ Lôi Ngưu được chống, phong hống trận thì là được từ Thanh Điệu Linh Vũ, mà cái này hóa huyết trận thì là từ truyền thuyết dị thú hổ nằm huyết đan bên trên nộ ra. Lúc trước chính mình được hóa huyết kỳ pháp truyền thừa về sau, liền biết nếu như có thể có dị thú hổ nằm tinh huyết mà nói, chính mình có thể đem cái này hóa huyết trận đẩy tới hoàn toàn luyện tiên hóa huyết trận pháp, cũng chính là lúc trước Thông Thiên giáo chủ dùng để đánh giết Vu Yêu trận pháp. Chẳng lẽ cái này chính là Tôn Thiên Quân như thế nào nhìn không ra cái kia tiểu khôn một thân quỷ dị hóa huyết kỳ thuật, cùng mình cái này hóa huyết trận có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hắn đưa tay liền muốn cầm cái kia huyết đan, chỉ là tay vừa mới tới gần, liền phát ra một đạo khói xanh, cùng với một tiếng xùy nhẹ vang lên, giống như là đốt lên cái gì. Cái kia huyết đan tản ra vô tận nhiệt lực, không ngờ đem hắn tay đốt bị thương. Tôn Thiên Quân bận bịu rút tay lại, lúc này trên đất Kiều Khôn không ngờ hóa thành một đoàn nùng huyết, trong cơ thể hắn huyết nguyên chịu Tôn Thiên Quân hóa huyết trận pháp dẫn động, nhảy ra đỉnh đầu về sau, không còn có dư lực chống cự hóa huyết trận bên trong ở khắp mọi nơi hắc xa, sớm đã bị hắc xa bên trong cất giấu hóa huyết kỳ lực cho dung thành nùng huyết. Tôn Thiên Quân lực chú ý lại sớm đã không ở trên người hắn, ngược lại trong lòng hơi động, đúng rồi, có thể dùng hắc xa đi lấy. Tôn Thiên Quân đem hắc xa hóa thành một tay bộ dáng, chậm rãi tới gần huyết đan. Huyết đan đột nhiên sáng lên một cái, tiếp lấy liền bị cái kia hắc xa đại thủ bắt được. Tôn Thiên Quân tự tế luyện hóa huyết trận đến nay, trận này bên trong tất cả hắc xa liền như là hắn dọc theo người ra ngoài thân thể đồng dạng, hắc xa trên tay truyền đến đủ loại rung động, để hắn chân nguyên QNZ nhảy vọt không thôi, một loại đồng nguyên cộng mình chi lực ở trong cơ thể hắn dâng lên. Tôn Thiên Quân trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc. Kể từ đó, chỉ cần hắn luyện hóa viên này huyết đan, liền có thể đem cái này hóa huyết trận đẩy tới thượng cổ luyện tiên hóa huyết đại trận nguyên trạng. Đến lúc đó, Thập Thiên Quân danh hảo, liền muốn bằng vào ta máu Thiên Quân cầm đầu Tôn Thiên Quân lấy ra một cái bố nang, cẩn thận từng ly từng tí đem huyết đan thu vào trong lòng. Hắc Sa tay đem cái kia kiểu khôn thi thể nâng lên đưa ra ngoài trận. Các ngươi xiển giáo bên trong người chỉ là gọi những này hạ người vô danh đi ra chịu chết, kế tiếp còn có ai Tôn Thiên Quân được huyết đan, đắc chí vừa lòng, chỉ cảm thấy chính là nhiên đang tới phá trận hắn cũng có thể tiếp được, ngựa khí không khỏi cuồng vọng đứng lên. Văn Thái Sư cùng Kim Quang Thánh Mẫu bọn người đứng tại viên môn chỗ nhìn lại, gặp Tôn Thiên Quân chiến thắng kiểu khôn, không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ là cái này vui mừng đi đến cực nhanh, phá trận dù sao cũng là kiểu khôn dạng này một kẻ tán tu, văn trọng bọn hắn cũng biết chỉ cần kim tiên xuất thủ, hơn phân nửa là thủ không được. Nhiên Đăng nhìn thấy đối diện Kim Quang Thánh Mẫu cùng văn trọng đứng chung một chỗ, sửng sốt một chút. Nguyên bản hắn coi là Thái Ất chân nhân một kiếm kia đã lại Kim Quang Thánh Mẫu giết chết, lại không nghĩ rằng nàng còn rất tốt đứng điều này, xem sắc mặt, ngoại trừ tái nhợt một chút bên ngoài, cũng không lo ngại. Đây là có chuyện gì nếu như nói Kim Quang Thánh Mẫu có cái gì bảo mệnh chiêu thức cũng là nói thông được. Quảng Thành Tử liền chết tại Kim Quang trận ở dưới. Kim Quang Thánh Mẫu có ẩn tàng thực lực QNZ rất bình thường. Chỉ là trong lòng của hắn một chút linh giác hay là truyền ra cảm giác bất an. Nhiên Đăng nhìn về phía Thái Ất chân nhân. Chúng tiên gặp Kiều Khôn thi thể, QNZ không ngoài ý muốn. Trước đó trận kia tiếng giống coi như qua Kiều Khôn hắn hồi quang phản chiếu phát ra thôi. QNZ không có đi suy nghĩ nhiều. Bọn hắn chỉ còn chờ Nhiên Đăng hạ lệnh, chờ nửa ngày, đã thấy Nhiên Đăng vươn người đứng dậy, đứng dậy. Chúng tiên run lên, từ hôm nay phá trận đến nay, Nhiên Đăng còn là lần đầu tiên đứng lên. Tất cả ánh mắt đều tập trung đến Nhiên Đăng trên thân, chính là một mực tại nhắm mắt dưỡng thần Ngọc Đỉnh chân nhân, đạo hành thiên tôn còn có thanh hư đạo đức chân quân QNZ mở ra hai mắt nhìn về phía Nhiên Đăng. Nhìn Nhiên Đăng bộ dạng này đây là muốn có đại động tác, chỉ bất quá động tác lại lớn, QNZ không có khả năng chính mình tự mình hạ trận. A Thái Ất chân nhân ở phía trước phá kim quang trận lúc xuất tấn đầu ngọn gió, vốn cho là Nhiên Đăng cũng sẽ gọi mình thuận tay đi đem cái kia hóa huyết trận phá. Ai ngờ Nhiên Đăng nhìn hắn mấy lần, liền đem ánh mắt thu hồi, ngược lại đứng dậy, tựa hồ có việc muốn tuyên bố. Văn Thái Sư, mời lên trước một lần. Nhiên Đăng thanh âm không có tận lực cất cao. Lại vang ở mỗi người bên hai, tựa như là có hóa thân thần thông, đem thanh âm của mình truyền đến Tây Kỳ, thành thang hai đại trong quân doanh. Văn Thái Sư vô hắc kỳ lần đi đến trước trận, Nhiên Đăng đạo hữu, có thể có lời muốn nói. Văn Thái Sư mặc dù tới đối địch, nhưng là Nhiên Đăng danh hào quá lớn, hắn cũng không dám lãnh đạo, lấy đạo lễ gặp nhau. Bây giờ hai quân lẫn nhau có tổn thương, không bằng hai quân ngưng chiến như thế nào, Nhiên Đăng nói ra. Lời này vừa nói ra, hai quân bên trong cùng nhau phát ra ông ông tiếng nghị luận. Còn sót lại 9 vị kim tiên hai mặt nhìn nhau, rất là giật mình. Nhiên Đăng vốn là chủ trì phá trận nhân vật, lại không nghĩ rằng là cái thứ nhất đưa ra ngưng chiến người. Kỳ thật từ Quảng Thành tử sau khi chết, liền có người lên nhượng bộ chi tâm, dù sao vì phá một cái thập tuyệt trận, liền đem tự thân tính mệnh hóng vào, có chút không khôn ngoan. Xích Tinh Tử càng là âm thầm thở dài một hơi, tiếp xuống hóa huyết cùng lạc hồn trận đều là hắn không muốn đụng phải. Có trời mới biết người chủ trận có thể hay không giống như Kim Quang Thánh Mẫu, Đại Phát Thần Uy Văn Thái Sư cũng là lấy làm kinh hãi, kỳ thật tại Nhiên Đăng đề nghị triệt binh trước, hắn cu nở dê sớm có ý này. Thập Thiên Quân đã chết 3 người, bị trói đi 1 người, lại thêm Kim Quang Thánh Mẫu thụ thường, Kim Quang trận bị hủy. Mặc dù Tôn Thiên Quân hóa huyết trận lật về một ván, nhưng diệt sát chỉ là cái không có danh tiếng gì tán tu. Nếu là Nhiên Đăng lại phái cái kim tiên hạ tràng, cái kia Tôn Thiên Quân là nhất định sẽ chết. Nếu như là nhà mình binh sĩ, chết thì chết vậy, vì nước hy sinh, vốn là thành thang tướng sĩ kết cục, nhưng Thập Thiên Quân nguyên là cùng thành thang không quá mức liên quan tán tu, vì trợ mình một chút sức lực mà đến, lại không nghĩ rằng hại tính mạng bọn họ. Nghĩ đến đây Văn Trọng trong lòng liền quặn đau không thôi. Gật đầu nói, như vậy rất tốt. Đợi ta quân chỉnh đốn về sau. Lại đến đấu qua Văn Thái Sư dương lên rồi, trên không trung đánh cái vang, quay người trở về. Nhiên Đăng cu nở dê hàng lên tường vân, hướng lô đồng ghế điện chỗ đi. Từ Hàng, Phổ Hiền, còn có Đạo Hành Thiên Tôn môn hạ đều có đạo đồng đi ra thu thập mọi người thi thể quần áo, liền cái kia Quảng Thành tử cô đơn một người không ai thu thập, cuối cùng vẫn là Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn không được, gọi ra một cái hoàng cân lực sĩ, đem Quảng Thành tử quần áo thu thập, hướng lô đồng chỗ bay đi.